Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông xã nói những từ như em là cô bé nghịch ngợm thích chạy đông chạy tây. Lời kịch này thật sự là đáng sợ. Tần Bích Vũ sửng sốt, vừa bực mình vừa buồn cười. Giữa hai chân sưng lên hết lần này đến lần khác. Đây không phải là chuyện đùa. Giờ phút này dòng nước ấm đang lung lay, vuốt về là anh khó nhịn được sự hỏa đang dâng lên. Anh đưa thân thể trắng kiện hướng về phía vợ yêu. Mỗi buổi sáng đều đặn tập lặn nên thoáng cái anh đã có thể đuổi kịp Kim Bảo Bối. Nhà đầu xấu xa, anh phải đem cô gái nhỏ này trở về phòng khởi động một chút. Kim Bảo Bối lại còn như con rắn nhỏ quấn lấy anh. Ông xã, tất ân ái phải gọi là Bảo Bối nha, cô chủ môi. Tần Bích Vũ sửng sốt nhớ tới ngày đó say rượu, cô hỏi anh, vì sao anh cứ gọi cô là Bối Bối? Thế mới biết, thì sao vợ yêu của anh đã có tính toán ngay từ đầu. Kim Bảo Bối thật sự không biết. Muốn cái người đàn ông này gọi cô là Bảo Bối, tự nhiên muốn anh mở miệng thừa nhận rằng anh đã sớm yêu mến cô. Độ khiêu chiến của nó giống nhau, bởi vì Bối Bối đối với Tần Bích Vũ mà nói, anh gọi như thế không phải là vì đó là tên cô, mà thật sự xem cô là tầm can Bảo Bối. Nhờ anh không nỡ làm cho vợ yêu thất vọng. Bảo Bối, anh kể gọi. Kim Bảo Bối cười hì hì. Đúng rồi, em là Bảo Bối lém lỉnh của anh Bích Vũ. Cô lại giống như gấu còn loa cuộn trên người anh, một tay lịch lọi trong nước nắm phần thân dưới đã sừng lên của chồng mình, dẫn dắt anh tiến vào bên trong cơ thể cô. Tần Bích Vũ cơ hồ không khống chế được để Kim Bảo Bối viện bả vai anh, tay mơn trớn một tí phần eo hùng hăng ượn lên tiến vào bên trong. Bảo Bối, kỳ thật anh hy vọng mình vui sướng nhiều hơn, không cần nghĩ mọi việc phức tạp như vậy. Cuối cùng ngọt ngào vô vui vẻ trộn lẫn trong áy náy và cảm giác tội lỗi, bởi vì anh không cách nào không ngại anh lớn tuổi hơn cô rất nhiều, càng khó thay đổi việc đêm đó anh say rượu đã gây ra lỗi lầm không thể cứu vãn với cô, mới có thể tạo nên cuộc hôn nhân căn bản không thích hợp này. Nhưng trời tha thứ cho anh, dù là trước hôn nhân anh cố chấp coi trọng lòng tự ái của mình đến thế nào, không thể thương yêu của anh dành cho Kim Bảo Bối biến chất. Nhưng trong lúc cả anh và Kim Bảo Bối đều bị giới hạn của dục vọng vây lấy, dẫu xem anh là bằng đồng sắt vô cùng vững vàng, căn bản cũng không chịu nổi đả kích. Vợ yêu của anh là quân địch bên dưới, vua của anh triệt để thuộc về cô rồi. Anh thật sự cảm tạ ông trời đã ban cho anh Bảo Bối này. Bảo Bối nhất trong Bảo Bối. Trong tuần trăng mật, Kim Bảo Bối không thuyết phục ông xã đại nhân để cho cô tạm thời nghỉ học, bởi vì cô đã thay đổi chủ ý. Làm sao mà cô phải tạm nghỉ học, có thể cùng đến trường với ông xã hàng ngày thật sự là quá hoàn mỹ. Tần Bích Vũ nào biết rằng nguyên nhân cô vợ nhỏ tung tăng như chim sẻ, anh còn cho rằng cô đã suy nghĩ lại có ý chí tiến thủ, sau này sẽ là một học trò ngoan. Thật sự làm cho anh cảm thấy quá vui mừng rồi. Quản gia nhà họ Tần thật dịp bọn họ đi tuần trăng mật, đem toàn bộ đồ đạc của Kim Bảo Bối đến ngôi nhà gần trường đại học. Tuy lúc trước mua ngôi nhà này không nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng ngôi nhà lớn hơn 60m2 cũng đã dư giả cho hai người. Chỉ cần đợi đến ngày nghỉ dẫn Bảo Bối đi mua thêm vài đồ dùng trong nhà nữa là được. Kim Bảo Bối như bướm bướm nhỏ bay tới bay lui, dùng phòng nhận việc giúp anh đeo caravat. Tuy vẫn có thói quen đó, nhưng Tần Bích Vũ vẫn là buông tay để cho cô quản lý. Bối Bối, quan hệ của chúng ta không cần công khai trường học được không? Không cách nào giữ bí mật tuyệt đối, nhưng ít ra không cần phải trưng ra. Tần Bích Vũ chần chờ sau nửa ngày mới nói với cô. Kim Bảo Bối mang vẻ yêu đánh chồng mình, mắt to khẽ chớp động. Những người thân quen của cô đều biết biểu hiện này là tiểu nha đầu đang dùng tới não để cân đo việc gì đó. Chỉ tiếc là Tần Bích Vũ còn tưởng Bảo Bối của anh ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ. Anh rất lo lắng vợ yêu sẽ cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên anh có băn khoăn của anh, yêu cầu như vậy ít nhiều cũng sẽ không làm cho vợ của anh cảm thấy bất an. Anh hy vọng những người bạn học khác hay những người không liên quan sẽ không quấy rầy. Hơn nữa, như thế so ra cũng ít phức tạp hơn. Bởi vì Bảo Bối chán ghét đeo nhẫn, nên tiền mua nhẫn cưới cho hôn lễ đã tiến vào quỹ bảo hiểm. Sau đó Tần Bích Vũ nghĩ đến có lẽ có thể quan hệ của bọn họ có khả năng an phận. Anh giải thích. Đương nhiên chỉ cần yên lặng một thời gian là được. Lúc em không có tiết trên lớp vẫn có thể đến phòng anh nghỉ ngơi. Anh sẽ để em cầm chìa khóa. Cái này rõ ràng cho thấy việc công và việc tư phải tách nhau. Trong khoảng thời gian gần đây, anh luôn nghiêm khắc là để hành động như thế. Nhưng thân thể Bảo Bối thuộc về anh, lợi dụng phòng nghỉ của anh cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có điều cô nhiều hơn một thân phận học trò, khó tránh khỏi làm cho người ta có cảm giác được hưởng đặc quyền. Đây cũng là nguyên nhân anh hy vọng giữ bình yên trong khả năng của mình. Anh tuyệt sẽ không để cho không hy vọng người khác cho rằng trình độ học vấn của vợ anh có vấn đề và phải dựa vào sự trợ giúp của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net